Chương 3320. Đoàn người cùng tiến lên, đem Nguyễn Lãnh Ngọc đỡ dậy. Này, các ngươi làm cái chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này cũng là sợ ngây người. Ai à, nàng không phải quỷ vương, nàng là Lãnh Ngọc tổ tử. Lão đại, là do anh không biết nhìn. Quả cam xông về phía Diệp Thiếu Dương hô hào. Diệp Thiếu Dương giật nảy cả mình, chạy gấp tới, một phát bắt được cổ áo của nàng, lớn tiếng hỏi. Người nói cái gì? Nói rõ một chút. Ai da, anh để từ từ đã nào. Tranh tử rãnh rụa ra ngoài, xoa ngực nói. Quân sư, anh đi mà nói, miệng ta nói không được, kể không rõ. Diệp Thiếu Dương lại đi tìm Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh dùng 3 phút đem sự tình đại khái, liền nói rõ. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, hai mắt đăm đăm, tiếp lấy tim đập loạn. Hắn một tay ân lấy trái tim, hướng Nhuế Lãnh Ngọc đi tới. Nhuế Lãnh Ngọc đứng thẳng nhìn hắn, cười nói. Còn phải lại để cho em đến một chút không? Diệp Thiếu Dương ôm lấy nàng. Tản tản tản đi, Tiểu Diệp Tử, chúng ta ở dưới núi chờ ngươi. Tiểu Mã xua đuổi đám người cùng một chỗ xuống núi. Đi thật xa, quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương cùng Nguyễn Lãnh Ngọc còn bảo trì cái tư thế ôm lẫn nhau cùng một chỗ. Đạo Phong ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo âu. Phong ca, nghe nói cung tỷ tỷ sống lại, người làm sao không có đem nàng mang đến? Tiểu Bạch đi đến bên người Đạo Phong hỏi. Nàng vừa phục sinh, cần phải nuôi khí tức một đoạn thời gian. À, vậy ta đi gặp nàng, ta cùng với anh cùng một chỗ trở về. Đạo Phong gãi gãi đầu, hắn cùng Tiểu Bạch là chung đụng, biết tiểu nữ hài này có bao nhiêu phiền phức, không dám đáp ứng. Tiểu Bạch thế mà lại kéo cánh tay của hắn, các loại cầu khẩn, Đạo Phong cũng chịu không được nữa, đành phải đáp ứng. Ha ha, thì ra Đạo Phong cũng có ngày có người hắn phải sợ. Quả cam bọn họ cười to. Đạo Phong đành phải đem đầu chuyển sang một bên, chàng khóc không nói lời nào. Đến dưới núi, Thanh Vân Tử nói ra. Đi gặp Thiếu Dương bọn hắn cùng một chỗ, ta đã an tâm, ta phải trở về. Vì vậy mọi người tiến lên cùng hắn tạm biệt. Để ta đưa tiễn sư phụ. Đạo Phong đưa Thanh Vân Tử về tảng kinh các Long Hồ Sơn, hai người từ trong rừng núi đi vòng qua, không có cùng Diệp Thiếu Dương hai người liên hệ. Trên đường, Đạo Phong đem hết thảy nói với Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử đứng vững, một đôi mắt theo dõi hắn, liền hỏi. Còn xác định? Xác định. Thanh Vân Tử thở dài một tiếng. Dù sao, cũng đã đến tận đây rồi. Ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Đối với Thiếu Dương mà nói, có thể sẽ có chút đả kích. Đạo Phong nói tiếp kế hoạch của mình. Thanh Vân Tử trầm ngâm nửa ngày nói. Bây giờ cũng chỉ đành như vậy thôi. Tóm lại, còn chăm sóc hắn nhiều một chút. Ta lại đi tu la giới, có việc của chính mình cần làm, không thể thường xuyên gặp hắn, toàn bộ nhờ con. Đạo Phong nhìn qua sư phụ, mỉm cười nói. Sư phụ cho tới bây giờ đều không lo lắng cho con. Thành Vân Tử nguyết hắn một cái, cố ý nói ra. Mọi người đều không phải đều như vậy sao? Ai mà chả đều thiên vị tiểu nhi tử? Hai người cùng một chỗ phi hành đến phía dưới tảng kinh các, dừng lại tạm biệt. Thanh Vân Tử vỗ vỗ bả vai Đạo Phong, liền nói. Những năm này, ta biết con là người khổ nhất. Ta không có nói với con cái gì cả, bởi vì con là không cần. Các con đều là người phải làm đại sự. Còn có rất nhiều đại sự chờ các con. Lão hán ta không yêu cầu các con làm cái gì anh hùng, chỉ cần không phải là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đạo Phong nghe thấy lời này, cảm giác lại về tới năm đó ở Mao Sơn. Những năm tháng ấy, mỗi lần chính mình mang Diệp Thiếu Dương xuống núi, Thanh Vân Tử đều muốn âm thầm dặn dò chính mình một lần, để cho hắn chăm sóc Thiếu Dương. Lập tức miễn cưỡng cười nói. Sư phụ, Thiếu Dương cũng không còn là hài tử nữa. Trong mắt của ta, hắn mãi mãi cũng là hài tử. Thanh Vân Tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Người cũng vậy. Gió núi một mực đang thổi, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn cảm thấy rất nóng. Hắn lôi kéo Nhuyễn Lễ Ngọc ngồi chung một chỗ trên núi đá, một mực lôi kéo tay của nàng, cũng không có nói chuyện. Nội tâm kích động, lại là hồi lâu đều không thể bình tĩnh trở lại. Đến bây giờ, hắn còn có một loại cảm giác nằm mộng. Không thể tin được đây là sự thực. Đã bao nhiêu năm? Từ khi một trận chiến Lê Sơn, Nhuyễn Lễ Ngọc thức tỉnh, sau đó bị Hậu Khanh bắt đến linh giới Thiên Khí Sơn. Bọn hắn liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chưa gặp qua vài lần. Cuộc chiến tam giới cuối cùng, Nhuyễn Lễ Ngọc đầu tiên là bị Hậu Khanh điều khiển, sau đó lại triệt để thức tỉnh, tiến hóa thành Vô Cực Quỷ Vương, hình thái cuối cùng. Từ đó về sau, bọn hắn liền vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc. Nói thật, anh có phải hay không nghĩ tới hai chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội ở cùng một chỗ? Nguyễn Lãnh Ngọc nắm tay của hắn thăm thẳm nói ra. Cái này, nói không nghĩ tới thì là giả, có đôi khi cảm xúc xa xút, lúc đó cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng càng nhiều thời điểm ta đều tin tưởng mình nhất định có thể đánh bại Quỷ Vương, đem nàng cứu trở về, tựa như những cái chuyện cổ tích. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, chỉ là không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy lại lần nữa gặp em. Nhuyễn Lãnh Ngọc tựa ở trên bả vai hắn. Diệp Thiếu Dương toàn thân trên dưới có một loại bị điện giật. Lần trước dạng này xúc vào với nhau là lúc nào đang đến, sợ là ở trong mơ đi. Hai người cứ như vậy lặng lặng dựa chung một chỗ, lẫn nhau cũng không có nói chuyện với nhau, nhưng lòng của hai người lại chăm chú liên hệ. Qua qua thò đầu ra, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trong tầm mắt, vốn định trốn đi, nhưng phát hiện mình đã bị thấy được, vì vậy xông về phía hai người, ngây ngốc cười một tiếng, nhảy ra ngoài. Tới làm gì? Mọi người đều ở phía dưới chờ đấy. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn tới điện thoại, phát hiện thời gian đã qua 3 tiếng, thực sự là bất chi bất giác. Để cho bọn hắn đi về trước đi, tìm một chỗ chờ ta. Qua qua lập tức rời đi, một lát sau trở lại, chen vào giữa Diệp Thiếu Dương cùng Nguyễn Lãnh Ngọc kéo tay hai người. Nguyễn Lãnh Ngọc cúi đầu nhìn hắn một chút, cười nói. Ta nhớ đến năm đó, chúng ta ngồi ở trên sân thượng. Người cũng nhất định phải dựa vào chúng ta như vậy. Qua qua không biết xấu hổ cười nói. Tôi chính là hài tử của hai người không được bỏ rơi tôi. Nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, phát hiện Diệp Thiếu Dương mặt đều tái. Cái kia, Lãnh Ngọc, ta có chuyện muốn thẳng thắn. Hai người trò chuyện đi, ta có việc đi trước. Qua qua ngửi được khí tức nguy hiểm, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng. Tại linh giới Thiên Khí Sơn, Mộ Hàn cả người núp ở trong suối máu, ôm lấy nữ bạt làm chuyện mình nên làm. Nữ bạt rất hưởng thụ, Mộ Hàn cả người lại là chết lặng. Cuộc sống như vậy, cảm giác như không nhìn thấy một tia hy vọng. Cũng may, lần này từ Tu La Giới trở về, nữ bạt cũng không nói gì. Nàng từ lúc ban đầu đối với chuyện này đã không ôm quá nhiều hy vọng, cho nên cũng không quá thất vọng. Đánh mất hơn mấy ngàn vạn cương thi cũng không phải việc đại sự gì. Bên trong thi xảo trên linh giới, một ngày muốn sinh ra bao nhiêu cương thi cũng đều được. Điểm này rất giống với gia tộc xây dựng trên nhân giới. Cho nên nữ bạn nghe xong Mộ Hàn báo cáo cũng không trách phạt hắn. Lúc nghe Vô Cực Quỷ Vương bị bọn Đạo Phong dùng Lương Châu Đỉnh bắt được, có chút giật mình cùng thất vọng. Hầu hạ xong nữ bạn, Mộ Hàn từ trong nước đi lên, mặc quần áo vào, liền ngồi dưới đất ngẩn người. Nữ bạt cũng khoan thai đi tới nói. Người có tâm sự? Mộ Hàn lắc đầu. Nữ bạt nói. Có phải hay không, Quỷ Vương cho ngươi hy vọng, hiện tại lại cho ngươi thất vọng? Mộ Hàn không nói lời nào. Nữ bạt nói tiếp. Người biết không, người không nên dựa vào bất kỳ ai, vô cực quỷ vương cũng vậy, thì tộc ta cho tới bây giờ đều không dựa vào bất luận kẻ nào. Ta không phải cương thi, Mộ Hàn cực độ khó chịu, bật thốt ra câu này, lời này bình thường, hắn tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Nữ bạn cũng vì câu nói này mà có chút giật mình, cười cười nói. Vậy ngươi là thứ gì? Mộ Hàn lúc nói ra lời này lập tức liền hối hận, nhưng đã không thể thu về. Nghe thấy nữ bạn nói như vậy, nhịn không được trả lời một câu. Người cho tới bây giờ cũng không có coi ta là cương thi chân chính. Cương thi chân chính, người nói là Hậu Khanh ư? Ha ha, nữ bạn cười to. Người cho rằng người cùng ta sinh hoạt liền có thể thay thế hắn sao? Hậu Khanh, mặc dù hắn chết, nhưng hắn là thi vương vĩ đại nhất trong lịch sử. Người có tư cách gì cùng hắn so đo? Mộ Hàn lập tức xì hơi nói. Không so được, nhưng ta chi ít cũng cùng ngươi sinh sống vài chục năm. Vậy thì thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Mộ Hàn lắc đầu. Nữ bạn đi đến đối diện, nghiêng đầu liếc hắn, cười lạnh nói. Ngươi có phải đang hối hận không? Mộ Hàn do dự một chút, vốn định phủ nhận, nhưng trong chớp nhoáng do dự này đã tiết lộ nội tâm của hắn. Hắn nói, hối hận cũng không kịp. Nữ bạn còn muốn nói điều gì, đột nhiên có lục quang từ bên ngoài chiếu vào. Đây là thủ vệ gửi tín hiệu tới, biểu thị có việc cần gặp. Nữ bạn cách không làm phép, mở ra cấm chế, có cương thi tiến đến, báo cáo vô cực quỷ vương tới chơi, ngay ở dưới núi. Nữ bạn lấy làm kinh hãi, hỏi Mộ Hàn. Không phải nói hắn bị trấn áp sao? Mộ Hàn cũng là vẻ mặt ngơ ngác. Nữ bạn gọi một cương thi đi mời vô cực quỷ vương. Mộ Hàn lần nữa dấy lên hy vọng, bắt đầu suy tư đối sách. Vô cực quỷ vương tiến đến, vẫn là bộ dáng của Nhuế Lãnh Ngọc, cười tủm tỉm, trên thân không có một chút bá khí của tuyệt đại ma vương, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác sâu không lường được. Ngươi không phải bị Lương Châu Đỉnh đè sao? Mộ Hàn kinh ngạc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc không có trả lời vấn đề này, liền nói. Ngươi ngược lại trốn rất nhanh. Ngươi cũng bại, ta còn có thể làm gì, ta lại không thể đánh lại. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn phân tích nói. Ngươi đã từng là người, sau khi chết trở thành cương thi, coi như những năm này ngâm trong thi huyết, tu luyện chi thuật thi vương, nhưng ngươi dù sao cũng không phải là thượng cổ thi vương, còn như ngươi lại khổ tu trăm năm cũng là tứ bất tượng. Mộ Hàn gật đầu nói, không sai. Nếu như ngươi đạt được máu của tướng thần, hoàn toàn thay đổi thể chất linh thân mới có thể trở thành thi vương chân chính. Mộ Hàn trong lòng run lên, lấy hết dũng khí nói. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Nếu có thể, ta sẽ vĩnh viễn trung thành với ngươi, chỉ trung thành với một mình ngươi. Nữ bạc cười lạnh. Ngươi ngược lại nhận chủ thật là nhanh. Chuyện cho tới bây giờ Mộ Hàn cũng không đoái hoài tới việc gì nữa, tiến lên quỳ xuống trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc cầu khẩn. Cầu chủ nhân giúp ta một chút. Nhuế Lãnh Ngọc không để ý tới hắn, đối mặt với nữ bạc nói. Ngươi thấy thế nào? Ngươi trưởng quản Thái Âm Sơn còn thiếu một con chó sao? Nhưng ngươi sẽ không làm chó. Nữ bạn mỉm cười. Trong mắt tất cả các ngươi, chúng ta là sinh linh buồn nôn nhất, bẩn thỉu nhất. Nhưng thi tộc có tôn nghiêm của thi tộc, cho dù là Tam Thanh cùng Phật Tổ đến, cũng không có tư cách làm chủ nhân của chúng ta. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nàng không nói lời nào. Nhưng chúng ta có thể hợp tác. Nữ bạn bổ sung một câu. Nhưng trên người ta có máu của tướng thần, nếu như chia cho hai người các ngươi, cũng chỉ đã để cho các ngươi trở thành cường giả hạng nhất, vẫn đấu không lại được Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu nhìn thoáng qua Mộ Hàn, vẫn đang quỳ gối trước mặt. Vì cái gì ta không tìm hắn hợp tác? Nữ bạc mặt không đổi sắc, tràn đầy tự tin nói. Ta là thượng cổ thi vương, máu tướng thần chỉ có ở trên thân thể ta mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Người muốn một sự trợ giúp cường đại, chứ không phải một con chó chỉ biết vẫy đuôi. Không sai, ngươi qua đây. Nhuế Lãnh Ngọc đối với nữ bạn vươn tay. Nữ bạn hơi chút do dự một chút, đi đến trước mặt nàng. Nhuế Lãnh Ngọc nâng lên một tay, vuốt ve mặt nữ bạn, đột nhiên dùng sức, ngón tay trực tiếp cắm vào đầu của nàng. Máu của tướng thần chảy vào trong cơ thể của nàng. Đây là máu tướng thần hậu khanh đưa vào trong cơ thể Nguyễn Lãnh Ngọc, bây giờ đều chảy vào trong cơ thể của nữ bạn. Đừng! Mộ Hàn rên rỉ hướng Nguyễn Lãnh Ngọc bổ nhào tới. Nguyễn Lãnh Ngọc đối với hắn duỗi ra một cái tay khác. Mộ Hàn không có năng lực phản kháng, không thể động đậy, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Nguyễn Lãnh Ngọc, nỉ non nói: người giết ta đi. Người mặc dù tính cách nhỏ mọn nhưng thiên phú là kỳ giai, không nên tùy tiện chết. Rất nhanh, nàng đem máu của tướng thần trong cơ thể được vận chuyển cho nữ bạt. Nữ bạt mặc dù là thi vương nhưng lập tức được rót vào máu tướng thần nồng đậm như vậy, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chịu đựng, thống khổ co quắp trên mặt đất nói: ta cảm giác linh thân muốn phát nổ. Chương 3322. Lúc đầu linh thân của nàng bị hủy, mười mấy năm qua, linh thân là dùng huyết tế chi pháp từ trong suối thi xảo tinh luyện mà thành, miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng so với linh thân nguyên bản còn kém rất xa. Nghế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng một chưởng, đưa linh thân đánh nát, dùng âm dương nhị khí bắt lấy nguyên thần của nàng, cùng một lời thi huyết hướng trên thân Mộ Hàn rời qua đi. Ngươi muốn làm gì? Nữ bạn ý thức được không đúng, quá sợ hãi, nhưng mình dưới mắt tình huống này căn bản không có cách nào phản kháng nàng. Ngươi là thượng cổ thi vương, có thể luyện hóa máu của tướng thần. Hắn có linh thân hoàn mỹ cùng thiên phú, hai người tụ cùng một chỗ, ngược lại là tuyệt phối. Nguyễn Lãnh Ngọc phân biệt nhìn một chút, kinh ngạc không thôi, cười nói: ta có âm dương giao thái, hai vợ chồng ta cũng dung hợp lại như vậy. Yên tâm, các ngươi sẽ dung hợp thập phần hoàn mỹ. Không được! Nữ bạn rên rỉ, mặc dù không biết sau khi dung hợp sẽ thành bộ dáng gì, nhưng nàng thực sự không muốn cùng Mộ Hàn biến thành một người. Loại cảm giác này so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng đã đến một bước này, đã là thân bất giao kỷ. Vậy ta vẫn là ta sao? Mộ Hàn quan tâm nhất là chuyện này. Người sẽ trở thành người mạnh nhất trong tam giới, ngoại trừ ta. Nguyễn Lãnh Ngọc cười cười động thủ. Chờ Mộ Hàn tỉnh táo lại, hết thảy đều đã kết thúc. Hắn nằm trên mặt đất, mở to mắt, phát hiện mình còn ở trong sơn động. Xảy ra chuyện gì? Vài giây đồng hồ sau, ký ức dần dần khôi phục. Hắn nhớ tới những chuyện đã xảy ra, vội vàng cúi đầu nhìn thân thể của mình, giống như có chỗ không đúng. Thử để khí làm phép, thì huyết lập tức lưu động, sôi trào lên, toàn thân giống như bốc cháy, đau đến hắn nằm trên mặt đất, lật qua lật lại. Máu tướng thần cần phải luyện hóa, lúc này ngươi tốt nhất đừng có làm phép, không thì thân thể sẽ không chịu đựng nổi. Là thanh âm của Như Lãnh Ngọc từ phía sau chuyển đến, Mộ Hàn rãnh ruột xoay người, thấy được nàng. Người đối với ta làm gì? Nữ bạt đâu? Trong cơ thể ngươi. Trong cơ thể? Người cảm giác nguyên thần của mình liền có thể tìm được nàng. Mộ Hàn mang theo lo sợ cũng nghi hoặc đi làm, kết quả ở trong một góc thần thức tìm được nữ bạc. Nàng là hư vô, nguyên thần của nàng còn lại ở trong một góc, đang thấp giọng thút thít. Ta dùng âm dương chi thuật dung hợp hai người các ngươi, nguyên thần của nàng mặc dù còn sống nhưng bây giờ khống chế thân thể là ngươi, máu tướng thần cũng bị ngươi hấp thu, bao quát cả trí nhớ của nàng. Ta nghĩ nàng là thi vương, trong trí nhớ nhất định có pháp môn luyện hóa máu, ngươi tự mình lĩnh ngộ đi. Mộ Hàn ở trong ý thức nghe được nữ bạt khóc, đây là tiếng khóc tuyệt vọng. Nữ bạt cả đời quật cường, từ trước tới nay không bao giờ chịu thua, bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, Mộ Hàn có chút không thể tin được. Hắn có chút cảm khái, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Mình bị nàng coi thường 17 năm, đối với nàng, Mộ Hàn một điểm đồng tình cũng không có. Mình ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng bát vân kiến nhật nhịn đến được ngày này. Người bế quan tu luyện một đoạn thời gian, chờ máu tướng thần trong cơ thể ngươi đều luyện hóa, người đại khái có thể đạt tới thực lực của hậu khanh. Nhuế Lễ Ngọc suy nghĩ một chút nói, hắn lĩnh ngộ lục sát chỉ đạo, thực lực đỉnh phong, gần như có thể đánh với ta một trận. Thiên phú của ngươi cực cao, hạn mức cao nhất thậm chí có thể vượt qua hắn. Mộ Hàn trong lòng kích động, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. Chủ nhân có ân tái tạo, vĩnh thế khó quên, cần tôi làm cái gì cứ việc phân phó, ta dù muôn chết cũng không chối từ. Nhuế Lãnh Ngọc đi qua, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Thật muôn chết không từ. Mộ Hàn sửng sốt một chút, cắn răng nói, chỉ cần chủ nhân có thể giúp ta báo thù, giết Diệp Thiếu Dương, ta dù chết cũng đáng. Cái này hắn ngược lại là nói thật. Hắn có thể lưu lạc đến một bước này, mỗi lần hồi tưởng lại, đối với mình cũng là thập phần ghét bỏ. Hắn không có chút nào sợ chết, hắn có thể chống đỡ tới ngày hôm nay, không vì cái gì khác, ngoài hận. Chỉ có hận, đối với Diệp Thiếu Dương là hận thấu xương. Hắn luôn luôn cảm thấy mình có thể sa đọa trở thành cái dạng này, tất cả đều là do Diệp Thiếu Dương hại. Hắn càng không tốt, đối với Diệp Thiếu Dương càng là hận. Chỉ cần có thể giết Diệp Thiếu Dương, hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy, thậm chí sinh mệnh. Nhuế Lãnh Ngọc thỏa mãn nói, ta tín nhiệm ngươi, bất quá lúc ta vì các ngươi quán chú tướng thần chi huyết cũng hạ xuống một đạo nguyên rủa. Nếu như ngươi phản bội ta, ta có biện pháp để ngươi hồn phi phách tán. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười nói, ta không thích uy hiếp người khác, ngươi là người trưởng thành, ta không có cách nào khống chế. Mộ Hàn ngẩn người giật đầu nói, ta hiểu, chủ nhân cứ tin tưởng ta, nhất định sẽ không phản bội. Chờ ta cường đại lên, người có thể giao việc cho ta. Người cũng đừng có cao hứng quá sớm, nữ bạn không chết, nguyên thần của nàng ở trong cơ thể ngươi. Người cần dùng ý chí tới áp chế nàng. Một khi ý chí của ngươi suy yếu hoặc sụp đổ, nàng có thể đoạt lại quyền khống chế thân thể. Cái này Mộ Hàn nghĩ đến cái gì, bật thốt lên hỏi. Tựa như nguyên thần của Nhuế Lãnh Ngọc trong thân thể chủ nhân sao? Nhuế Lãnh Ngọc không có trả lời. Mộ Hàn tự giác ngậm miệng, cúi đầu không dám nói. Người cố gắng tu luyện cho tốt đi, gần nhất đừng có đi ra ngoài. Nói xong, Nhuế Lãnh Ngọc từ cửa hang đi ra ngoài. Nội tâm của nàng cũng cảm nhận được một tia nhẹ nhõm. Nàng biết nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì tộc đã nằm trong tay mình. Đây chính là một phần sức mạnh đáng sợ. Tương lai nếu cuộc chiến tam giới xảy ra, thì tộc mặc dù không thể quyết định thắng thua, chỉ ít cũng có tác dụng gây rối. Mà Mộ Hàn nếu như trưởng thành sẽ trở thành siêu cường giả nhất lưu, là một cái trailer rất tốt. Nhược điểm của Mộ Hàn, Nhuế Lãnh Ngọc biết rất rõ, cho nên liên quan tới chuyện này nàng cũng không nói cho Mộ Hàn biết. Nàng cố ý đem hắn cùng nữ bạn hợp lại với nhau cũng không phải vì thỏa mãn ác ý, mà là tập hợp thiên phú của hai người để bọn hắn trở thành siêu cường giả hạng nhất. Xét thấy nhược điểm trong tính cách của Mộ Hàn, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có hoàn toàn mong đợi hắn. Nàng giữ lại nguyên thần của nữ bạn chính là nếu ở thời khắc hắn mà kéo chân sau, có thể sử dụng nguyên thần của nữ bạn tới thay thế hắn khống chế linh thân. Đến lúc đó, linh thân của hắn công pháp đại thành lại phối hợp với nguyên thần của nữ bạn, lấy tính cách cứng cỏi của nữ bạn nàng. Đến lúc đó mới thực sự là một công cụ giết người. Vì cái gì thế nhân cho rằng thực lực của nàng có 102 trong tam giới, mà không ai biết nàng sâu không lường được. Bất quá cái này cũng tốt, càng khiến cho mình nắm vững thắng lợi. So với mưu lược, trong tam giới chân chính có thể khiến nàng để vào mắt chỉ có Lâm Tam Sinh. Hậu Khanh cũng là người biết tính toán, một đời kiêu hùng. Đáng tiếc hắn có nhược điểm chí mạng, chính là động tình với Nhuế Lãnh Ngọc. Vô Cực Quỷ Vương dùng sức hít một hơi, xử lý xong những chuyện này mặc dù rất thoải mái, nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy hơi mệt. Mà loại bố cục này còn tiếp tục kéo dài, bởi vì đối thủ thực sự của nàng còn quá cường đại. Chúng thần Tu Di Sơn. Chương 3323. Bên trên Tu Di Sơn, thân phận về nhân thần quan là có chút gợi ý. Thần dụ không biết vì lý do gì chuyển khắp giới pháp thuật. Tất cả mọi người đang phỏng đoán nội dung thần dụ là cái gì, nhưng không ai biết. Tu Di Sơn như thế nào để đi? Thứ hai, coi như có thể đi, có thể nhìn hiểu hay không thần dụ lại là một chuyện khác. Bởi vậy, chuyện này mặc dù lưu truyền rất rộng rãi, mọi người cũng đều tin tưởng, đối với cái này lại là bất lực. Diệp Thiếu Dương đã bắt đầu hành động. Hắn mang theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng một chỗ trở lại Thạch Thành. Ngoài thành viên Liên Minh Chóc Quỷ ra, ở nhân gian không ai biết Nhuế Lãnh Ngọc đã trở về. Diệp Thiếu Dương liền người âm ti cũng không có nói, sợ bọn họ lại phải suy nghĩ nhiều. Dù sao, Nhuế Lãnh Ngọc thân phận thực sự quá nhạy cảm. Ở trong nhà, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc vui vẻ vượt qua một tuần lễ. Trong thời gian này, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn tất cả. Nhuế Lãnh Ngọc cũng tha thứ cho hắn, nàng cũng không thể không tha thứ. Hai người thời gian qua đi 17 năm còn có thể ở cùng một chỗ, đối với hai người mà nói đã là sự tình vui mừng nhất. Khó có được nhất là Diệp Thiếu Dương còn giữ vững tuổi trẻ. Hắn hiện tại vẫn như là người trẻ tuổi, 20 tuổi mà thôi. Nhuế Lãnh Ngọc mặc dù trở thành quỷ thi nhưng cũng duy trì tuổi trẻ. Hai người nhìn qua vẫn là xứng đôi. Đối với kinh nghiệm của mình, Nhuế Lãnh Ngọc chỉ có thể nhớ kỹ chuyện lúc trước chính mình thiêu đốt thi huyết cùng hậu khanh đồng quy vô tận. Sau đó chính mình linh hồn một mực bị phong ấn, liền cái gì cũng đều không nhớ rõ. Nếu như nói Diệp Thiếu Dương là bị giam ở trong vĩnh hằng hư không vượt qua dày vào 17 năm, vậy thì Nhuế Lãnh Ngọc chính là một giấc mộng 17 năm, cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhuế Lãnh Ngọc đã mất đi máu tướng thần, nàng cùng Diệp Thiếu Dương phân tích có thể là bị quỷ vương nguyên thần lúc rời đi liền mang đi, mặc dù cái này có chút không hợp với suy luận. Bởi vì nguyên thần là vô hình vô tướng, mà máu tướng thần là hữu hình, cũng nhất định phải có nhục thân xem như phụ thuộc mới được. Nhưng Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều không có truy vấn đến cùng vấn đề này. Bọn hắn tin tưởng nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ ở trước đó, vô cực quỷ vương đã đem máu của tướng thần trên người quẳng đi. Tóm lại, có thể lại lần nữa ở cùng một chỗ, hai người đã cảm thấy 10 phần may mắn. Những cái khác hết thảy đều không để ý. Tóm lại, có thể một lần nữa ở bên nhau, hai người đã không còn gì để mong chờ hơn. Trời chạo vạng tối, Nhuế Lãnh Ngọc trong phòng thổ nạp tu hành, Diệp Thiếu Dương một mình đi đến trên sân thượng hóng mát. Hắn mặc qua một bộ áo ngủ tình nhân trước đó trên đường cùng Nhuế Lãnh Ngọc mua một lần, lông xù, quần áo màu trắng tinh khiết, ở nơi trên ngực in một cái trái tim to lớn. Diệp Thiếu Dương lấy dép lê đi vào mái nhà ngồi xuống. Qua ngồi ở bên cạnh hắn, cảm giác được tâm tình của hắn có chút không tốt, không hề nói gì, cùng hắn ngồi lại. Một lát sau, Nhuế Lãnh Ngọc cũng tới, cũng quần áo đôi. Đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, quay đầu nhìn mặt của hắn, tỉnh kiếm nói. Anh tâm tình không tốt lắm. Diệp Thiếu Dương cúi đầu xem xét ở phía dưới mấy chục mét không trung, liền nói. Nếu như ta từ nơi này nhảy xuống, hết thảy đều kết thúc. Lão đại, anh không muốn tự sát chứ, anh không thể chết. Quả quá hơi cồn điệu, bắt lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, lay động. Diệp Thiếu Dương lúc đầu ngồi liền yên ổn, bị hắn lay lay mấy cái, sật xém chút nữa thì rơi xuống. Liền bảo hắn mau xéo đi. Lão đại, hai người muốn uống bia không? Để tôi mua giúp hai người bia. Qua tìm cho mình một lối thoát, dám xịt chạy đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương nói đùa. Chỉ có người bình thường mới có thể cảm thấy tự sát là kết thúc. Anh là pháp sư, tự sát cũng vô dụng, linh hồn anh vẫn là của anh. Nhưng một thân pháp lực liền không có. Diệp Thiếu Dương cười cười nói. Một cái quỷ hồn Diệp Thiếu Dương cầm không nổi Long Tuyển kiếm, không dùng được bất luận cái gì pháp khí, cũng đã mất đi tiên thiên linh thể, đó chính là phế vật. Về sau, bên trong tam giới, mặc kệ bất cứ chuyện gì to lớn hay chuyện nhỏ cũng không tìm tới ta nữa. Nguyễn Lãnh Ngọc lúc này mới ý thức được cảm xúc của hắn không đúng, chần chừ nhìn qua nói: Anh đừng có lo lắng, ta chính là huyễn tưởng một cái, cảm giác gắng gượng qua. Anh tâm tình không tốt. Nguyễn Lãnh Ngọc kéo cánh tay của hắn nói: Chúng ta đã nói xong, anh có tâm sự gì đều phải nói cho em biết. Ta rất lo lắng cho Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương giang tay ra: Ta không muốn ở trước mặt em nhắc tới nàng, nhưng nàng một mực ở nơi nào đó không rõ. Ta không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, ta rất lo lắng. Nguyễn Lãnh Ngọc trước đó nghe Diệp Thiếu Dương nói qua chuyện này, nhưng lại không biết an ủi ra sao. Để cho nàng nghĩ cũng nghĩ không ra, Tiểu Cửu có khả năng đã xảy ra chuyện gì, vì sao lâu như vậy không xuất hiện. Ta mấy ngày nay nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, nàng không ở cái thế giới này. Lúc ấy ta bị Sơn Hải Ấn bố trí ra thời gian thời điểm, trong lòng vội vàng đã thiết trí sai, hoặc là thời gian không sai, nhưng nàng xuyên không đến cùng chúng ta thời gian này là thời không song song. Cái này ta giải thích với em, xem như chúng ta cái thế giới này là một cái chi nhánh. Nguyễn Lãnh Ngọc trầm ngâm, cao mày nói: Vậy bây giờ phải làm sao? Ta phải trước tiên giải khai phong ấn của Sơn Hải Ấn, tiến vào Vĩnh Hằng hư không. Những thời giờ có lẽ có thể tìm tới bóng dáng của nàng. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng giải thích: Chỉ cần ta thiết trí thời gian không sai, cùng một cái thời gian điểm, mặc dù có vô số chi nhánh thời gian, nhưng tóm lại có hy vọng có thể tìm tới nàng. Đây coi như là biện pháp duy nhất Diệp Thiếu Dương có thể nghĩ tới. Phiền toái nhất chính là mặc dù vô cực quỷ vương vứt xuống linh thân đào tẩu, nhưng hắn đối với Sơn Hải Ấn ở dưới cấm chế vẫn luôn tồn tại. Muốn giải trừ cấm chế, trừ phi có thể giết quỷ vương. Cái này không sai biệt lắm, xem như là nhiệm vụ trung cực. Diệp Thiếu Dương có thể tự an ủi mình chính là Tiểu Cửu có thực lực cường đại. Mặc kệ bất luận cái gì không gian thời gian, nàng đều có thể bảo vệ tốt chính mình. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, nhắc tới cũng là rất kỳ lạ. Tiểu Cửu cùng Nguyễn Lãnh Ngọc tựa như vừa vặn, hai người cực ít chạm mặt nhau. Chính mình lúc trước cùng với Nguyễn Lãnh Ngọc, Tiểu Cửu liền bởi vì sự tình không ở bên người, về sau Lãnh Ngọc bị Hậu Khanh mang đi, Tiểu Cửu lại trở về. Hiện tại lại là trái lại. Tóm lại hai người chưa từng có cùng một chỗ ở bên cạnh mình một thời gian dài. Có lẽ từ nơi sâu xa có cái gì đó nắm trong tay duyên phận chính mình. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đem Nguyễn Lãnh Ngọc ôm sát. Bỗng nhiên hắn cảm thấy một đoàn âm khí đã đến gần, muốn để cho Nguyễn Lãnh Ngọc trở về nhà trốn đi. Mặc kệ tới là ai, hắn đều không muốn để cho hắn nhìn thấy Nguyễn Lãnh Ngọc. Bất quá hắn vẫn là chậm một bước. Một đoàn mây đen bay tới, rơi vào trên lầu chót. Tiếp theo, từ mây đen chui ra một người, là lão người quen Tử Văn Trường. Diệp Thiếu Dương lòng thả lỏng xuống. Tử Văn Trường dừng ở trên ban công, chắp tay nói: Xin chào nhị vị. Diệp Thiếu Dương nhìn Nguyễn Lãnh Ngọc, lại nhìn hắn nói: Ngài liền không hiếu kỳ, ta nói có phải hay không, ngài đã biết nàng đã trở lại. Tử Văn Trường gật đầu cười nói: Nhuế cô nương trở về nhân gian thực sự là chuyện rất tốt, thật đáng mừng. Diệp Thiếu Dương đứng dậy hỏi: Ngài làm sao mà biết được? Ta có thể tìm được 100 lý do, nhưng là ta đối với ngươi nói thật. Cùng ngày cuộc chiến đấu ở Tu La Giới kia, chúng ta cũng phái thám tử đi qua, chứng kiến quá trình chiến đấu, cho nên cái gì cũng đều biết. Âm ti cư nhân phái thám tử, Diệp Thiếu Dương cảm giác có điểm không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng được cái thám tử kia ẩn thân ở chỗ nào. Vì cái gì hai bên phái ra tướng phương nhân mã cũng không có thể phát hiện. Bất quá cái này không quan trọng. Vậy thì sao? Ngài đến mang nàng đi âm ti tiêu chướng sao? Diệp Thiếu Dương biết rõ là không có khả năng, cố ý liền hỏi. Ha ha, không dám, không dám. Tử Văn Trường pha trò nói, đối với cái này, tránh mà không nói. Trên thực tế, Diệp Thiếu Dương là phạm vào luật pháp âm ti, Nhuế Lễ Ngọc là quỷ thi. Dựa theo luật pháp là không thể lưu lại tại nhân gian. Nhưng Tử Văn Trường cũng không phải đồ ngốc. Dưới loại tình huống này, đương nhiên không có khả năng mang nàng từ bên người Diệp Thiếu Dương đi. Hắn nói về chính sự, tới tỉnh Diệp Thiếu Dương cùng Đế Thính đi Tu Di Sơn. Vậy bây giờ Đế Thính đã đi chưa? Đã ở âm ti chờ, người bên này đi, chúng ta lập tức liền xuất phát. Được, vậy đi thôi. Diệp Thiếu Dương dặn dò Nguyên Lãnh Ngọc bảo nàng ở nhà chờ. Trước mắt vô cực quỷ vương không thể lại đến nhân gian, nàng đương nhiên sẽ không đi âm ti chui đầu vô lưới. Nhuế Lễ Ngọc dặn dò hắn để ý, tỏ vẻ mình sẽ ở nhà chờ hắn trở về. Loại cảm giác này làm Diệp Thiếu Dương thực ấm lòng, lập tức liền cùng Tử Văn Trưởng đi. Tiểu Thiên Sư, người làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương thấy hắn hướng chính mình mà nhìn, cúi đầu vừa thấy chính mình một thân áo ngủ. Cái này xác định có điểm không phù hợp hình tượng thiên sư. Diệp Thiếu Dương bảo hắn chờ một chút, chính mình vào nhà đi thay đổi một bộ quần áo, đem đai lưng cải lên, ba lô cũng mang lên. Xem người võ trang hạng nặng như vậy, lần này hẳn là không có gì nguy hiểm đi. Hẳn là không có, ta đây là thói quen, có cảm giác an toàn thôi. Diệp Thiếu Dương đi ra cửa, đem qua qua trên vai nằm bò che lên đôi mắt, sau đó hôn Nguyễn Lễ Ngọc một ngụ, ra cửa mới buông tay ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Qua Qua lớn tiếng kêu. Tới quỷ vực rồi. Lần này Diệp Thiếu Dương chưa đi đến thành, Tử Văn Trường đã dẫn dắt trực tiếp đi vào vô lượng giới. Vô lượng giới có người khác, chính là Diệp Thiếu Dương lần trước ở cửa thành gặp qua cái loại tử thần này, dáng dấp giống như hình tượng trên phim kinh dị, người cao to, cầm lưỡi hái. Tổng cộng có 4 cái ở lối vào nơi tuần du. Diệp Thiếu Dương nhất thời ngứa ngáy tay chân, rất muốn thử xem thực lực của thứ này, vì vậy ngay ngang mà đi qua. Tử Văn Trưởng muốn ngăn trở cũng đã không kịp nữa. 4 cái gia hỏa phát hiện Diệp Thiếu Dương cùng nhau đều xông tới. Tới tới, cùng nhau lên. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Lâu Tuyển Kiếm, hồi lâu bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, hiện ra hàn quang, thân kiếm rung rẩy, ở giữa phát ra tiếng hồng ngâm, rồng ngâm, phảng phất cũng đang chờ một hồi chiến đấu tới thỏa mãn một chút. Diệp Thiếu Dương trực tiếp chính diện một cái giao phong, ngọn hai cái khác lập tức mông cũng bị Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng giải quyết rớt. Nhị đẳng quỷ thú, Diệp Thiếu Dương nhún vai, cảm thấy rất nhàm chán. Chính mình bày tư thế nửa ngày, kết quả nhẹ nhàng như vậy đến kết thúc chiến đấu, quả thực chưa kịp làm nóng người. Hắn vừa quay đầu, phát hiện Tử Văn Trường trợn trắng mắt mà nhìn hắn, vội hỏi hắn làm sao vậy. Tiểu Thiên Sư, người hiện giờ chính là pháp lực tiến quá nhanh. Đây không phải là Tử Văn Trường vuốt mông ngựa, mười mấy năm không gặp Diệp Thiếu Dương, hắn cũng không biết Diệp Thiếu Dương hiện nay thực lực là như thế nào. Hắn là biết hạng mới vừa một cái hiệp giao phong, tuy rằng đối thủ cực kỳ cùi mía, nhưng cũng làm hắn phán đoán được đại khái thực lực của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đắc ý mà nhướng nhướng chân mày. Ba người cùng nhau tiến vào vô lượng giới. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi Tử Văn Trường, Đế Thính đâu? Hắn đã sớm ở phụ cận Tu Di Sơn chờ rồi. Cái gì? Hắn vào bằng cách nào? Không kinh động mấy cái gia hỏa kia? Đương nhiên là có biện pháp. Vậy ngài vì sao không nói sớm? Như vậy chúng ta liền không cần kinh động bọn họ. Tử Văn Trường trừng mắt với hắn một cái. Người cho ta cơ hội sao? Đi lên liền đấu võ. Đi ngang qua chùa Pháp Giác, Diệp Thiếu Dương đã từng tới nơi đây. Đây là quê quán của Địa Tạng Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương lúc trước đã nghe nói qua. Sau khi Vua của Quỷ Vương vừa trở về không lâu, Địa Tạng Bồ Tát liền mang theo đám đệ tử liên can chui vào trong bức họa Bà Sa Già Diệp Đồ. Đã không có tiếng chuông lâu dài du dương, cũng đã không có những đệ tử đi tới đi lui. Lúc trước, Phật môn thế ngoại tịnh thổ náo nhiệt, hiện giờ chỉ còn là một mảnh tĩnh mịch, liền Phật quang chiếu khắp vô lượng giới cũng không thấy. Thay thế, đó chính là lãnh quang âm u. Hẳn là Phật quang bị Vô Cực Quỷ Vương dùng tà thuật ô nhiễm. Nhìn đến cạnh cửa chùa Pháp Giác thưa thớt yên tĩnh, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là vô hạn cảm hoài. Tử Văn Trường mang theo bọn họ xuyên qua vô lượng giới, tiến vào tới hạn. Lại thấy được vô sắc thiên cũng nơi này quá hư ảo. Gần nhất đến nơi đây, Diệp Thiếu Dương cũng qua đều cảm thấy tinh thần run lên. Loại cảm giác này, Diệp Thiếu Dương lần thời điểm đầu tiên cũng đã từng có. Nơi đây linh khí thực sự quá nồng đậm, liền tính là Hiên Viên Sơn cùng vô giới cũng không thể so sánh. Ở bên trong một mảnh hỗn độn, một bóng người đã đi tới. Tướng Ngũ Đoàn, thân mặc quần áo màu đen, làn da cũng thuần đen, toàn thân trên dưới chỉ có tròng mắt là màu trắng, nhìn qua thập phần quỷ dị. Hắn chính là Đế Thính. Tử Văn Trường ở bên tai hắn thấp giọng nói, một bên tay chắp tay chào hỏi Đế Thính. Ha ha, Diệp Thiếu Dương nhịn không được cười rộ lên, màu trắng đem miệng của mình che lại. Người cười cái gì vậy? Đế Thính quát, nhìn qua có điểm khó chịu. À không có gì, bộ dáng này của ngươi thật giống nạn dân của Vương quốc Cameroon lại đây chạy nạn. Ha ha. Quà quà cũng đi theo cùng nhau cười, cười đến ở trên vai Diệp Thiếu Dương ngồi không được. Hắn ở trên TV đã gặp qua người da đen. Cái gì Ron Ro? Đế Thính không hiểu, lớn tiếng quát lớn. Các người cười đủ rồi đấy. Không náo loạn nữa, gặp qua Đế gia. Diệp Thiếu Dương chắp tay. Hắn cùng Đế Thính đã là gặp qua, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng trước nay không cùng hắn chính diện đánh qua giao tế. Bất quá đối với đại danh của hắn, Diệp Thiếu Dương vẫn là kính nể đã lâu. Đế Thính là thượng cổ linh thú tại trong cuộc chiến thượng cổ. Hắn sau đó quy thuận âm ti, từ đây liền ở chỗ này sinh sống. So sánh với các linh thú khác, thực lực của hắn không tính tuyệt đỉnh. Nhưng hắn có một đặc thù kỹ năng có thể nghe được thanh âm trong ngoài tam giới, người bình thường nghe không được. Hơn nữa, không riêng gì thanh âm. Chương 3325. Thông qua nghe được chuyện này, hắn có thể thấy rõ bất luận cái gì tin tức hư giả, tìm tới căn nguyên cùng chân tướng. Không ai biết hắn làm sao mà làm được, dù sao đây là năng lực độc nhất vô nhị trong tam giới. Đế Thính ngây ngang đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, đem lỗ tai tiến đến bên cạnh hắn, làm ra lắng nghe. Người làm gì vậy? Ta nghe một chút, người có phải thực là Diệp Thiếu Dương hay không? Đế Thính lườm hắn một cái, bắt đầu hướng phía trước bay đi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hiếm lạ, cũng bay lên, đuổi kịp hắn hỏi. Nếu như muốn phán đoán một người thật hay giả, không phải là dùng để nhìn hay sao? Dùng lỗ tai, sao có thể nghe được chân tướng? Ta lại không phát ra âm thanh. Bất kỳ vật gì đều có thanh âm của nó, chỉ là các ngươi nghe không được thôi. Thanh âm gì? Sóng siêu âm sao? Cái này giống như hỗn độn, chưa mở bên trong thế giới, bốn phương tám hướng đều không có cái gì khác biệt. Diệp Thiếu Dương là tới qua một lần, một dạng sợ không thấy phương hướng, căn bản không nhìn thấy Tu Di Sơn ở đâu. Đế Thính để cho bọn hắn trước dừng lại, sau đó chính mình nghiêng tai nghe một hồi, chỉ cái phương hướng, mọi người cùng nhau hướng bên cạnh bay qua. Quốc phá sơn hạ tại, thành xuân thảo mộc thâm. Đế Thính đột nhiên mở miệng, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi hắn có ý tứ gì. Không có ý gì, cảm hoài mà thôi. Diệp Thiếu Dương vì vậy liền nghĩ hắn có thể đang cảm hoài hiện trạng của âm ti. Tử Văn Trường thở dài nói.

nghe không chân thực, cả đi về phía trước đi. Lão đại, nhanh lên, ta chống không nổi nữa. Diệp Thiếu Dương đành phải tại trước mặt hắn mở đường, ngăn trở lòng dòng lũ huyễn tượng thần chỉ cho hắn. Mười phần khó khăn, hướng phía trước đi một đoạn, Đế Thính lại lần nữa dừng lại, nghiêm túc nghe. Lúc này, thần chỉ huyễn tượng xuất hiện đến đây, vây công cũng càng lúc càng nhanh. Một cơn sóng vừa vỡ nát, một cơn sóng khác lại tới, ngay cả thời gian thở cũng đều không có. Mẹ kiếp, ngươi nghe thế nào rồi? Đế Thính không để ý tới hắn, vẫn dựng thẳng lỗ tai, đang nghe những âm thanh kỳ quái, vô tự lộn xộn. Nếu đây chính là thần dụ mà nói, Diệp Thế Dương nghĩ thầm, Đế Thính đến nghe, còn không nghe được thì chính mình có thể hoàn toàn nghe không ra nội dung gì cả. Sau đó xuất hiện huyễn tượng, đã là tầm 2-3 người cùng đi ra. Có chút Diệp Thế Dương có thể nhận ra đều là pháp sư nổi danh trong lịch sử. Người có Long Tuyển Kiếm, người là hậu nhân Mao Sơn ta. Một cơn sóng dần dần ngưng tụ thành hình người, là một đạo sĩ. Ách, ngài là trưởng môn đời thứ 23. Đời 23, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời nghĩ không ra tên, bận rộn lo lắng nói. Lão tổ tiên ở trên, tha thứ cho ta không thể hành lễ. Chúng ta lần này tới là nghe thần dụ. Các ngươi có thể hay không, đừng một mực đánh ta. Thần dụ không phải cho các ngươi nghe. Thanh âm nghe có chút mập mờ, đầu sóng đã đập tới. Diệp Thiếu Dương đưa tay nâng kiếm làm phép ngăn cản, liền nói. Vậy là để cho ai nghe? Cửu thiên huyền nữ sao? Nhưng chúng ta tìm không thấy nàng, chúng ta được tìm tới nhân thần quan. Chúng ta muốn tìm tới nhân thần quan để cho hắn đối phó vô cực quỷ vương, dù sao kết quả đều là như vậy, có đúng không? Quỷ tắc. Cái gì? Quỷ tắc. Vị Mao Sơn tiền bối lặp lại một lần nữa, Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi lại. Đối phương thế công đã đến, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể múa kiếm ngăn cản. Một cái đối công sau đó, Diệp Thiếu Dương bị lực phản chấn đâm đến mắt nổ đom đóm, xém chút rơi xuống. Kết quả một hơi còn không có chậm lại, lại là một đầu sóng lại đánh tới. Vẫn là hai đầu sóng đánh tới. Diệp Thiếu Dương mặc dù là người đàn ông mạnh mẽ ở nhân gian, nhưng dù sao không có thực lực của vô cực quỷ vương, đối công một cái sau đó thực lực là chịu không nổi. Trọng kích phía dưới, thân thể rút cuộc khống chế không nổi, trực tiếp rơi xuống. Trong chớp nhoáng, hắn nghe được hét thảm một tiếng. Nguyên thần trong hư không không ngừng hạ xuống. Rốt cuộc thời điểm rơi xuống đất, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh tả hữu, phát hiện chính mình xuất hiện ở phía trên một mảnh bình nguyên, nhìn phong cảnh chung quanh, tự hồ là về tới vô lượng giới. Bên người là Đế Thính, hắn thế mà hiện ra bộ dáng bản tôn là một con kỳ lân to lớn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương đi tới trước kiểm tra tình huống của hắn. Lúc này Từ Văn Trường mang theo Qua Qua từ đằng xa chạy đến, vội hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Hắn hồn phách may là vẫn còn tốt, nhưng hồn phách của hắn giống như bị cái gì phong ấn lại, lâm vào mê man. Từ Văn Trường nghe vậy kinh hãi, đi nhanh qua đây bắt Đế Thính một tay, nói cho đúng là móng, lấy pháp lực kiểm tra thần hồn của hắn. Một lát sau đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn giống như bị điện giật, kinh dị nói: ta thử mở ra cấm chế hồn phách của hắn, nhưng cấm chế quá mạnh, sợ là đại đế cũng không thể mở ra được. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.